Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, người nào cho ngươi lá gan? Phương Hoa vẫn như cũ không quan trọng ngồi ở trên ghế salon. Đánh giá trước mắt nữ nhân mập, tên là Tống Thục Bình, Hàn Tu Đức nguyên phối phu nhân, xấu xí không gì sánh được. Tính cách nóng nảy, hành động thô bạo, từ nhỏ đã là điển hình người đàn bà chua ngoa, làm người ta sinh chán ghét. Sau khi thành niên, cũng không có nam nhân truy cầu, như không phải là bởi vì phụ thân nàng là Tây Hà tỉnh quan lớn Tống Vũ Đức, mà không có bất kỳ cái gì dựa vào Hàn Tu Đức năm đó vì ngồi phía trên, cũng sẽ không tại lão lãnh đạo Tống Vũ Đức an bài xuống. Cùng Tống Thục Bình kết hôn, về sau, về hưu không mấy năm Tống Vũ Đức, một bệnh không nổi, buông tay nhân gian, từng bước bồi dưỡng ra bản thân thế lực Hàn Tu Đức. Không có Tống Vũ Đức áp chế, nhất thời bộc lộ ra bản tính, vứt bỏ Tống Thục Bình, đầu nhập Phương Hoa ôm ấp. Cái kia thời điểm Phương Hoa vừa tốt nghiệp đại học, đang ở vào một nữ nhân trong cuộc đời lớn nhất phong hoa tuyệt đại thời kỳ, đem Hàn Tu Đức mê đến thần hồn điên đảo, vui đến quên cả trời đất. Tuy nhiên cùng Tống Thục Bình cơ hồ không có bất kỳ cái gì cảm tình, nhưng do thân phận hạn chế, Hàn Tu Đức cũng không dám tùy tiện cùng Tống Thục Bình náo ly hôn, mà chính là giống như là làm theo phép, giống như mỗi tháng trở lại Tống Thục Bình bên người một lần. Mà Tống Thục Bình từ nhỏ đã hưởng thụ qua quyền lực mang đến đủ loại chỗ tốt, vì có thể tiếp tục duy trì nàng trên danh nghĩa quan lớn phu người thân phận, cũng là rất biết điều giữ yên lặng, đạt thành ăn ý, tùy ý Hàn Tu Đức làm ẩu. Tống Thục Bình xuất hiện, Phương Hoa tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Hàn Tu Đức vừa chết, Tống Thục Bình mất đi chỗ dựa, khó tránh khỏi chó cùng rứt dậu, hết thảy đều tại Phương Hoa trong dự liệu. Ngươi là ai? Đối mặt Tống Thục Bình tức hổn hển kêu gào, cho đến giờ phút này, dùng khỏe ứng mệt Phương Hoa mới tâm bình khí hòa mở miệng hỏi. Tự tiện xông vào khu dân cư, làm hỏng nhà ta đồ vật, ngươi đây là phạm pháp phạm tội hành động, ngươi nếu là lại không rời đi, ta cam đoan nhất định sẽ báo động từ cảnh sát đến đem ngươi bắt đi. Những năm này, Giang Thành lần lượt kiến thiết mấy chỗ ngục giam, dạy bảo ngươi một lần nữa làm người nhà tù, khẳng định không thiếu. Tống Thục Bình mập mạp thân thể, giống như là bị một chiếc chùy sát, hung hăng nện một chút, nhẹ nhàng sao run rẩy, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, bởi vì tức giận mà lay động, trong mắt lóe ra hung ác quang mang. Cười gằn nói, ngươi cái tiểu hồ ly lẳng lơ tinh, làm tiểu tam, còn dám tại lão nương trước mặt lẽ thẳng khí hùng, người nào cho ngươi lá gan? Hắn sao mẹ sao, lão nương nếu là không có chuẩn bị, cũng sẽ không dễ dàng hướng ngươi ngả bài. Ngươi lại không rời đi, ta thì báo động. Phương Viện khí định thần nhàn lắc lắc trong tay điện thoại di động, không hề sợ hãi đáp lại nói, đây là nhà ta. Trong nhà khắp nơi đều lắp đặt camera, ngươi hết thảy hành động đều sẽ làm bằng chứng trước tòa, trở thành quan tòa vì ngươi định tội trọng yếu căn cứ. Tống Thục Bình vô ý thức trợn trắng mắt, quả nhiên ở phòng khách mấy cái hẻo lánh bên trong nhìn đến camera, nhưng nàng còn lại yên tâm có chỗ dựa chắc, cười lạnh nói, ngươi cút ngay cho lão nương ra ngoài. Tòa này, tòa nhà, là lão nương sản nghiệp, nghe không hiểu? Phương Hoa dù bận vẫn ung dung nói. Tống Thục Bình nuốt một miếng nước bọt, hai đầu mực đậm giống như lông mày vẩy một cái, quát lạnh nói, Hàn Tu Đức cùng lão nương là pháp luật phương diện phía trên phu thê, nếu như Hàn Tu Đức cái kia người chết không còn, tòa này tòa nhà người thừa kế, tự nhiên hẳn là lão nương. Ngươi một cái không biết xấu hổ tiểu tam, không có quyền lợi ở tại lão nương trong nhà. Hàn Tu Đức là ai? Phương Hoa thành thục gợi cảm trên mặt, treo không che giấu được vẻ nghi hoặc, vẫn chấn định như cũ thong dong, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Tống Thục Bình một tay kẹp lấy xì gà, một tay chống nạnh, hừ một tiếng, gầm nhẹ nói, con mẹ nó ngươi phía dưới khối kia một tấc vuông, không biết bị cái kia người chết cho đâm mấy chục ngàn lần. Một trương miệng thúi, cũng không biết cho người chết ngậm sao bao nhiêu lần, ngươi bây giờ lại hỏi lão nương Hàn Tu Đức là ai. Cho dù muốn giả ngốc, cũng không phải ngươi cái này đựng biện pháp. Lão nương tới nơi này, chỉ là vì thu hồi thuộc về lão nương đồ vật. Phương Hoa vẫn như cũ chắc chắn ngồi ở trên ghế salon, bình tĩnh như thường nói, ta không biết Hàn Tu Đức là ai. Ngươi nói hưu nói vượn nữa, ta có thể kiện ngươi phỉ báng một cái vô tội thị dân. Con mẹ nó ngươi là rượu mời không uống chỉ, thích uống rượu phạt ha. Tống Thục Bình nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cảnh cáo nói. Người chết lúc còn sống, cũng là ở chỗ này. Chỉ cần lão nương ở chỗ này tìm tới người chết di vật, lão nương nhìn ngươi đến thời điểm, có lời gì nói. Phương Hoa ra vẻ phẫn nộ chừng lấy Tống Thục Bình. Bị Tống Thục Bình lần này khi đến nỗi nghẹn lời. Ngươi, cạc cạc cạc. Tống Thục Bình phát ra trận trận chói tai khó nghe tiếng thét chói tai. Sau đó hướng về phía bên ngoài vẫy tay một cái. Cất giọng nói, tất cả vào đi. Sau một khắc, tám cái tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc thanh niên. Trên mặt sát khí, dẫn theo dao bầu cùng cái búa, cùng nhau chen vào, đều nhịp đồng loạt đứng sau lưng Tống Thục Bình. Đồng nói, Tống tỷ tốt, tốt cái rắm. Hôm nay sự tình, các ngươi muốn là làm không xong. Lão nương phải từng cái, bóp nát các ngươi dưới háng trứng. Tống Thục Bình hừ một tiếng, không kiên nhẫn đáp lại một câu, nhất định khiến Tống tỷ hài lòng. Mọi người cùng kêu lên đáp. Tống Thục Bình biểu hiện ra mãnh liệt cảm giác ưu việt, âm thanh lạnh lùng nói, thiếu mẹ hắn nói nhảm, cái này không biết xấu hổ tiểu tam luôn miệng nói không biết Hàn Tu Đức, mấy người các ngươi cho lão nương đem nơi này tìm tòi tỉ mỉ một bên, tìm ra Hàn Tu Đức ở chỗ này sinh hoạt qua chứng cứ, phải tất yếu cho lão nương một tấc điều tra, tuyệt không thể có bất kỳ bỏ sót, sau đó các ngươi liền có thể được như nguyện, đem cái này mỹ mềm mại sao nương cho lên, các ngươi không là đối với nàng gợi cảm mê người thân thể, thèm nhỏ nước dãi sao? Rất nhanh, các ngươi mộng tưởng liền sẽ chiếu vào hiện thực. Đa tạ Tống tỷ thành toàn. Chúng người như là đánh máu gà là, hai mắt sung sao máu, tràn đầy khát vọng ánh mắt hưng phấn, đồng thời hướng Phương Hoa ném bắn tới. Hầu kết nhấp nhô, đầu lưỡi vô cùng khoa trương liếm sao lấy bờ môi. Những người này hận không thể hiện tại liền đem hoạt sắc sinh hương Phương Hoa đè ngã xuống đất. Triển lãm nam nhân uy mãnh hùng phong. Trong mắt bọn hắn, dường như Phương Hoa đã thành bọn họ đợi làm thịt cừu non. Có thể đem Phương Hoa cho lên. Cái này tặng thưởng, mọi người theo tiếng mà đi. Bắt đầu ở tại trong nhà lục tung lên. Phương Hoa sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đại mi vẩy một cái, muốn ngăn cản, lại là bất lực. Lúc này còn buồn ngủ Trình Điệp Y, thất kinh âm thanh kêu to. Từ trên lầu phòng ngủ chạy xuống, nhìn đến Phương Hoa còn trong phòng khách, nhất thời vỗ ngực một cái, bước nhanh đi vào Phương Hoa bên người, giống như nai con, giống như thấp thỏm lo âu ánh mắt. Nhìn sang Phương Hoa, lại ngó ngó đối diện Tống Thục Bình, bờ môi nhẹ sau rung động, muốn nói lại thôi, một lát sau, mới rốt cục lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói. Gì nhỏ, bọn họ là tới làm gì? Bọn họ là đạo tặc sao? Không giống nhau. Phương Hoa làm ra đáp lại. Tống Thục Bình thì vượt lên trước mở miệng nói. Hừ, lại một cái không biết xấu hổ bức thằng nhãi con đồ chơi. đợi chút nữa lão nương chỉ cần chứng minh đây là người chết tòa nhà. Các ngươi hai cái thối bà tám, cũng phải bị những thứ này tiểu huynh đệ cho vòng. Sau đó lão nương còn muốn đem các ngươi bán đến khu đèn đỏ. Hung ác kiếm một vố lớn tiền. Mẹ sao sao cái sao bức. Đây hết thảy đều là các ngươi tự tìm. Tống Thục Bình vừa nói chuyện, một bên nước miếng tung bay nuốt mây nhả khói lấy. Nàng cái này lời còn chưa nói hết, một cái thanh niên tóc vàng thì sải bước hướng nàng đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?